Hồng Lâu Mộng, chương 63, Viện Di Hồng Chị Em Mở Tiệc. Góc truyện audio.com, Viện Di Hồng Chị Em Mở Tiệc nuốt kim đan, giả kính chết oan bảo Ngọc về phòng rửa tay, rồi bàn với tập nhân. Tối nay uống rượu, chúng ta chỉ cần góp vui, chứ không nên câu nệ. Bây giờ muốn ăn món gì, chị bảo họ sắp sẵn đi. Cậu cứ yên tâm, tôi cùng Tình Văn, Xạ Nguyệt, Thu Văn, mỗi người góp 5 đồng, cộng là 2 lạng. Phương Quan, Bích Ngân, Xuân Yến, Con Tư mỗi người góp 3 đồng. Những người nghỉ phép thì thôi không kể, tất cả là 3 lạng 2 đồng cân, tôi đã giao cho thím Liễu sắp sẵn 40 đĩa các thứ quả. Tôi lại bảo chị Bình lấy một vò rượu Thiệu Hưng để ở bên kia rồi. Đó là riêng 8 người chúng tôi làm sinh nhật mừng cậu. Bảo Ngọc vui mừng nói, họ lấy đâu ra tiền, không nên bảo họ góp mới phải. Tình Văn nói, họ không có tiền thì chúng tôi có tiền à, đó là bụng tốt của mọi người, dù là tiền ăn cắp đâu ra cũng nên nhận cho họ mới phải. Bảo Ngọc cười nói, chị nói phải đấy, tập nhân cười nói, ngày nào không được người ta nói nặng mấy câu thì cậu không chịu yên. Tình Văn cười nói, chị cũng học được thói xấu rồi đấy, cứ hay giờ cái lối đâm bị thóc chọc bị gạo. Nói xong mọi người đều cười. Bảo Ngọc nói, đóng cửa đi thôi, tập nhân cười nói, không trách người ta bảo cậu, không có việc lại hay bận, đóng cửa từ giờ, người ta lại ngờ đấy, hãy chịu khó chờ một tí nữa. Bảo Ngọc gật đầu nói, tôi đi dạo chơi một lúc. Con Tư đi múc nước vắng, Xuân Yến sẽ theo tôi. Bảo Ngọc ra ngoài thấy không có ai, liền hỏi đến việc con Năm, Xuân Yến nói. Tôi đã bảo thím Liễu rồi, thím ấy mừng lắm, nhưng đêm nọ con Nam bị oan, bực quá đâm ốm, chưa đến được. Chờ khi nào khỏi sẽ hay. Bảo Ngọc nghe nói, đâm ra hối hận thở dài, lại hỏi. Việc này chị tập nhân có biết không? Tôi không nói với chị ấy, chẳng biết chị Phương Quan có nói hay không? Tôi cũng chưa nói gì với chị ấy cả. Thôi, để tôi bảo chị ấy là xong. Nói xong, Xuân Yến chạy về giả cách rửa tay. Đến lúc lên đèn, nghe ngoài sân có một toán người. Nhìn qua cửa sổ thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn lũ đàn bà coi việc đi đến. Một người đi trước cầm đèn lồng. Tình Văn khẽ cười nói. Họ đi tuần tra những người canh đêm đấy. Chờ họ ra là chúng ta đóng cửa thôi. Những người canh đêm ở viện Di Hồng đều ra đón cả. Vợ Lâm Chi Hiếu xem xét cẩn thận rồi dặn. Không được bạc bài, chè rượu rồi ngả ra hè ngủ đến trời sáng bảnh mới dậy. Tôi biết sẽ không tha đâu. Chúng tôi đâu dám cả gan như thế. Cậu Bảo đã đi ngủ chưa? Chúng tôi không biết. Tập nhân vội đẩy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đi giày ra cửa đón, cười nói. Tôi chưa đi ngủ, bà hãy vào chơi. Lại gọi tập nhân đi pha nước. Vợ Lâm Chi Hiếu đi vào cười nói. Cậu chưa đi ngủ à? Dạo này ngày dài đêm ngắn, cậu nên đi ngủ ngay để ngày mai dậy sớm. Nếu dậy chưa người ta sẽ cười trọ họ bảo không phải cậu ấm đi học mà là hạng người đi gánh thuê. Bà nói phải đấy, hôm nào tôi cũng đi ngủ sớm, mọi khi bà đến tôi đã đi ngủ rồi, nên không biết gì cả. Hôm nay vì ăn miến, sợ không tiêu, nên phải thức chơi một lúc. Vợ Lâm Chi Hiếu quay lại nói với bọn tập nhân, nên pha trà phổ nhị cho cậu ấy uống, đã pha một ấm trà nữ nhi cho cậu ấy uống 2 chén rồi. Có sẵn đây, mời bà sơi một chén. Nói xong, Tình Văn pha trà mang đến. Vợ Lâm Chi Hiếu đứng dậy cầm lấy, cười nói. Gần đây tôi xem ra cậu hai đã đổi cả cách xưng hô trước mặt các cô, lại gọi tên người ta ra thế. Tuy ở trong nhà, nhưng đều là người của cụ và bà hai. Góc truyện audio.com, cậu cũng nên ăn nói dè chừng mới phải. Một đôi khi lỡ miệng nói lầm thì được chứ quen mồm gọi tràn, sợ sau này anh em con cháu bắt trước, người ta sẽ cười trọ họ lại bảo con cháu nhà này không coi bậc tôn trưởng ra gì cả. Bảo Ngọc cười, bà nói phải đấy, chẳng qua tôi gọi nhầm một đôi khi đấy thôi. Tập nhân, Tình Văn đều cười nói, không nên trách oan cậu ấy. Từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn miệng gọi là chị, chẳng qua trong những lúc vui đùa với nhau thỉnh thoảng cậu ấy mới gọi tên thôi. Nhưng có người lạ cậu ấy vẫn gọi như trước. Vợ Lâm Chi Hiếu cười nói, thế mới là người đi học biết lễ phép chứ. Càng khiêm tốn bao nhiêu, người ta càng trọng mình bấy nhiêu. Không kể những người ở đã lâu đời, ngay những người của cụ và bà hai sai sang hầu, hay cả từ con mèo con chó của người cậu cũng không nên khinh rẻ. Thế mới là cách ăn ở của cậu ấm đã được ăn học chứ. Bà ta uống nước rồi nói, thôi mời cậu đi ngủ chúng tôi đi đây. Bảo Ngọc nói, bà hãy ngồi chơi đã. Vợ Lâm Chi Hiếu đã dẫn mọi người đi tuần tra chỗ khác. Bọn Tình Văn ra bảo đóng cửa, rồi đi vào cười nói. Cái bà này đã uống rượu ở đâu, ăn nói ba hoa, lại còn lên giọng dạy chúng mình một trận. Xạ Nguyệt cười nói, bà ta có phải tốt bụng gì đâu, chẳng qua nhắc nhở để ngăn ngừa trước những chuyện lầm lỗi lớn đấy thôi. Nói xong, đi dọn rượu, tập nhân bảo, không cần bày bàn cao, Chúng ta cứ đem cái bàn tròn kiểu hoa lê đặt lên trên giường, vừa rộng lại vừa tiện. Mọi người cùng khiêng bàn đến, Xạ Nguyệt và con Tư dùng hai khay lớn, mang các thứ quả đến 4-5 lần mới hết. Hai bà già ở bên ngoài hâm rượu, Bảo Ngọc nói, rời nực chúng ta cởi áo ngoài ra mới được. Mọi người cười nói, cậu muốn cởi cứ cởi chứ chúng tôi còn phải thay phiên nhau mời rượu kia. Bảo Ngọc cười nói, nếu mời rượu thì đến canh năm mới xong, tôi rất ghét cái lối ấy. Đối với người lạ, bất đắc dĩ mới phải theo. Bây giờ làm phiền tôi như thế thì mất thú. Mọi người đều nói, thôi cũng nghe cậu, ai nấy chưa vào ngồi hãy đi cởi áo ngoài và tháo bỏ đồ trang sức, đầu búi tóc trần, mình mặc áo lót. Bảo Ngọc chỉ mặc một cái áo cánh lụa đỏ, quần lót lụa xanh, ống quần buông xòa, thắt một cái dây lưng, dựa vào cái gối lụa thêu hoa hồng và hoa thước dược, rồi cùng đánh toan với Phương Quan. Phương Quan cứ kêu nóng, chỉ mặc cái áo lót kẻ ô bằng đoạn ba màu, thắt một cái dây lưng màu lá liễu, dưới mặc cái quần lót màu thủy hồng cải hoa, cũng buông tỏa ống. Trước trán tết một búi tóc nhỏ lên tận đỉnh đầu, lại tết một cái đuôi sam vắt ra đằng sau gáy. Tai bên phải dắt một viên ngọc to bằng hạt gạo, tai bên trái đeo một cái khuyên vàng đỏ chói to bằng quả mận. Rõ ràng mặt trắng như trăng hôm rằm, mắt trong hơn nước mùa thụ, mọi người thấy vậy cười nói. Hai người này trông như là anh em sinh đôi vậy. Tập nhân đến rót rượu nói. Lát nữa hãy đánh toan. Tuy không mời rượu, nhưng chúng ta mỗi người phải tự uống một chén đã. Tập nhân cầm chén uống trước theo thứ tự, ai cũng uống hết rồi đều ngồi quây cả xuống. Xuân Yến và con Tư vì không ngồi được cạnh giường, liền ngồi vào hai cái đòn lót đệm gấm ở gần đó. 40 đĩa sứ Định Châu màu trắng to bằng đĩa trà, đều đựng những thứ quả khô và tươi cùng sơn hào hải vị, hoặc ở trong nước, hoặc ở nước ngoài. Bảo Ngọc nói, chúng ta nên làm tử lệnh cho vui. Tập nhân nói, góc chuyện audio.com. Nhưng phải nhã một tí mới được, đừng hét ầm lên để người ta nghe thấy, và chăng chúng tôi không biết chữ, cũng không nên nói văn chương nhiều quá. Xạ Nguyệt cười nói, thôi lấy hột xúc sắc ta gieo chơi. Bảo Ngọc nói, chẳng có thú gì, không thích, chúng ta chơi cách rút tên hoa thì hơn. Tình Văn cười nói, phải đấy, tôi đã nghĩ đến cái lối chơi như thế rồi. Tập nhân nói, chơi thế vui thật nhưng ít người quá không thú. Xuân Yến cười nói, cứ ý tôi khẽ lại mời cô Bảo, cô Vân, cô Lâm sang chơi một lúc đến canh hai về ngủ cũng chưa muộn. Tập nhân nói, lại phải mở cửa, đóng cửa ầm lên, nhớ gặp bọn đi tuần đêm hỏi. Bảo Ngọc nói, sợ gì, cô ba cũng biết uống rượu đấy, mời cô ấy một tiếng mới phải, và cả cô Cầm nữa. Mọi người đều nói, thôi đừng mời cô Cầm, cô ấy ở nhà mợ cả, rồi lại làm to chuyện lên. Bảo Ngọc nói, sợ cái gì, các cô cứ đi mời sang đây. Xuân Yến, con Tư không nói câu gì. Nó mở cửa dẫn bọn hầu nhỏ chia nhau đi mời. Tình Văn, Xạ Nguyệt và Tập Nhân lại nói. Hai cô ấy đi mời chưa chắc họ đã chịu đến, để chúng tôi đi sống chết cũng kéo họ lại cho được. Tập Nhân, Tình Văn sai lũ bà già cầm đèn lồng đi. Quả nhiên Bảo Thoa thì nói. Đêm khuya rồi, Đại Ngọc thì nói. Người không được khỏe, nhưng hai người cứ nằn nỉ nói. Thế nào cũng xin nể mặt chúng tôi, đến ngồi chơi một lúc rồi về ngay. Mọi người nghe nói, đều lấy làm vui thích, trước không định mời Lý Hoàn, nhưng họ nghĩ, nhỡ ra chị ấy biết lại không ra làm sao, liền sai Thúy Mặc cùng đi với Xuân Yến cố đến mời Lý Hoàn và Bảo Cầm. Mọi người đều lần lượt đến cả, Tập Nhân lại cố kéo Hương Lăng đến, trên giường bày thêm một cái bàn nữa rồi mới vào ngồi. Bảo Ngọc vội nói, em Lâm chắc sợ lạnh, sang ngồi dựa cạnh vách này. Rồi đem đến một cái nệm dựa lót vào phía sau, bọn Tập Nhân lấy ghế ngồi tiếp ở cạnh giường. Đại Ngọc ngồi dựa vào nệm cách bàn hơi xa, cười nói với bọn Bảo Thoa, Lý Hoàn và Thám Xuân. Chị em thường vẫn nói, người ta đêm hay đánh bạc uống rượu. Hôm nay chúng ta lại như thế này, liệu còn bảo ai được nữa? Lý Hoàn nói, có hại gì đâu, trong một năm chỉ có ngày sinh nhật chứ có phải đêm nào cũng như thế đâu, chẳng đáng ngại lắm. Tình Văn mang đến một cái ống thẻ bằng trúc chạm, trong đựng những thẻ bằng ngà có khắc tên hoa, sóc đi sóc lại, đem để ở giữa. Lại lấy quân xúc sắc ra bỏ vào trong hộp, sóc một cái mở ra xem, vừa đúng 6 chấm, tính đến Bảo Thoa. Bảo Thoa cười nói, tôi rút trước chẳng biết rút được cái gì đây. Nói xong, sóc ống, rút ra một cái thẻ, mọi người xem, thấy vẽ một cành hoa mẫu đơn, có đề 4 chữ. Hơn hàn trăm hoa, phía dưới có khắc mấy chữ nhỏ là một câu thơ đường. Dù chẳng tình gì, người cũng cảm, lại chua thêm, cả bàn tiệc mừng một chén. Vì là đứng đầu các thứ hoa, nên được tùy ý mình bảo ai đọc mừng một bài thơ từ hay khúc hát cho vui. Mọi người đều cười nói, khéo quá, cô thực đáng là hoa mẫu đơn, mỗi người đều mừng một chén. Bảo Thoa uống xong, cười nói, cô Phương Quan hát một câu cho chúng tôi nghe nào. Phương Quan nói, đã thế thì mỗi người hãy uống trước một chén để nghe cho vui. mọi người đều uống, Phương Quan hát, tiệc thọ bày đầy phong cảnh đẹp. Mọi người đều nói, bỏ câu ấy đi, bây giờ không cần cô đến chúc thọ, chọn bài nào hay nhất thì hát. Phương Quan đành phải khẽ hát một câu ở hài, hưởng hoa thì, cánh tiên cắp chổi thướt tha, gót sen đùng đỉnh quét hoa cửa trời. Góc chuyện audio.com, Bảo Ngọc cứ cầm lấy cái thẻ, miệng đọc đi đọc lại. Dù chẳng tình gì, người cũng cảm, nghe hát xong, Bảo Ngọc vẫn nhìn vào Phương Quan không nói gì. Tương Vân giật lấy cái thẻ đưa cho Bảo Thoa. Bảo Thoa lại gieo được một quân 16 điểm tính đến lượt Thám Xuân. Thám Xuân cười nói, không biết rút được cái gì đây, rồi lấy ra một cái thẻ, xem xong vứt ngay lên bàn, đỏ mặt cười nói. Không nên chơi cái lệnh này, đó là cái lệnh của bọn đàn ông thường chơi ở ngoài, có nhiều câu nói nhảm. Không ai hiểu ra sao cả, bọn tập nhân vội nhặt lấy thẻ đưa cho mọi người xem, thấy mặt trên vẽ một cành hoa hạnh, viết bốn chữ đỏ. Tiên phẩm đền giao, mặt sau có đề câu thơ. Tựa mây hồng hạnh rồng bên mặt trời, lại chua thêm, ai rút được thẻ này, tất lấy được chồng sang. Mọi người mừng một chén rồi cùng uống một chén, mọi người cười nói, chúng tôi tưởng là cái gì kia chứ, thẻ này cốt để bày trò cười ở trong khuê các, chỉ có vài ba cái là có những câu thế này thôi, còn thì không nói nhảm cả. Thế có hại gì, nhà chúng ta đã có vị vương phi rồi, có lẽ cô lại sẽ là vương phi cũng chưa biết chừng. Đáng mừng, nói xong mọi người lại đưa rượu mừng, Thám Xuân không chịu uống. Sau bị Tương Vân, Hương Lăng, Lý Hoàn ép mãi mới uống một chén. Thám Xuân nói, bỏ cái tiểu lệnh này đi chơi cái khác thôi. Mọi người nhất định không nghe. Tương Vân cầm lấy tay Thám Xuân bắt gieo được điểm 19 tính đến lượt Lý Hoàn. Lý Hoàn sóc ống, rút thẻ ra xem, cười nói. Hay lắm, chị em xem mấy chữ này, rất có ý nghĩa. Mọi người cầm thẻ xem, thấy vẽ một cành mai già, viết bốn chữ. Vóc đựng sương mai, mặt sau đề một câu thơ cổ. Nhà tranh dậu chúc nhưng lòng vẫn vui, lại chua thêm, tự mình uống một chén, người ngồi dưới gieo xúc sắc. Lý Hoàn cười nói, rất là thú, các cô cứ gieo đi, tôi tự uống một chén, giờ hay mặc các cô, nói xong uống ly rượu, đưa xúc sắc cho Đại Ngọc. Đại Ngọc gieo được số 18 điểm tính đến từ Tương Vân. Tương Vân cười, xoa tay sắn áo rút ra một cái thẻ. Mọi người xem, thấy cành hải đường, có đề bốn chữ. Mộng thơm say tít, mặt sau có đề một câu thơ. Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất, Đại Ngọc cười nói, hai chữ, đêm khuya, nên đối là, đá lạnh, thì hay hơn, mọi người biết Đại Ngọc nói chọc Tương Vân say rượu ngủ trên hòn đá giữa ban ngày, đều cười ầm lên. Tương Vân cười chỉ cho Đại Ngọc xem cái thuyền rồi nói, thôi xuống cái thuyền này mà đi về nhà, đừng nói nhảm nữa. Mọi người đều cười, lại xem thấy lời chú, đã gọi là, mộng thơm say tít, thì người nào rút được thẻ này không nên uống rượu, chỉ để cho người ngồi trên, ngồi dưới, mỗi người uống một chén thôi. Tương Vân vỗ tay cười nói, A-di-đà Phật, thẻ này hay quá, vừa đúng Đại Ngọc ngồi trên, Bảo Ngọc ngồi dưới hai người rót hai ly rượu, đành phải uống vậy. Bảo Ngọc uống được nửa chén, thấy không ai nhìn đến, liền đưa cho Phương Quan. Phương Quan cầm lấy, ngửa mặt lên uống hết, Đại Ngọc giả vờ nói chuyện với người khác, rồi đổ hết rượu vào trong ống nhổ. Tương Vân lấy xúc sắc gieo được 9 điểm, đếm số đến lượt Xạ Nguyệt. Xạ Nguyệt rút một cái thẻ, mọi người xem thấy một cành hoa đồ mi, có đề bốn chữ. Cảnh xuân đẹp tuyệt, lại có một câu thơ cổ, hoa đồ mi nở là ngày xuân đi, lại có chua thêm, mỗi người trong tiệc uống ba chén tiễn xuân. Xạ Nguyệt hỏi, nói thế nào, Bảo Ngọc cau mày, giấu thẻ đi, nói, thôi, chúng ta cứ uống rượu đi, góc chuyện audio.com, mọi người uống đủ ba nhấp thay cho ba chén. Xạ Nguyệt gieo được 10 điểm, đếm số đến lượt Hương Lăng. Hương Lăng rút được một cái thẻ vẽ cành hoa, tịnh đế, có đề bốn chữ, điềm xuân liên tiếp, mặt sau có một câu thơ cổ, liền cành hoa nọ vừa đua nở, lại chua thêm, cùng mừng người rút uống ba chén, sau đó mọi người đều uống một chén. Hương Lăng lại gieo được 6 điểm tính đến lượt Đại Ngọc. Đại Ngọc nghĩ thầm, không biết còn thẻ gì hay nữa, rồi rút được một thẻ vẽ một cành hoa phù dung, có đề bốn chữ. Sương gió buồn tanh, mặt sau có một câu thơ cổ, thương mình nào dám giận gì gió đông, lại chua thêm, tự uống một chén, hoa mẫu đơn uống tiếp một chén. Mọi người cười nói, hay quá, trừ cô ấy ra, không còn có ai đáng làm hoa phù dung nữa. Đại Ngọc cũng cười thầm, uống một chén, rồi gieo được 12 điểm tính đến lượt tập nhân. Tập nhân rút ra một cái thẻ vẽ cành hoa đào, đề bốn chữ. Phong cảnh vũ lăng, mặt sau có đề một câu thơ cổ, hoa đào lại báo một mùa xuân sang. Lại chua thêm, hoa hạnh uống tiếp một chén, người nào cùng tuổi hay cùng họ đều uống tiếp một chén. Mọi người cười nói, lần này nhộn nhịp quá, rất vui. Tính tất cả thì Hương Lăng, Tình Văn và Bảo Thoa đều cùng tuổi với Thập Nhân, Đại Ngọc thì đẻ cùng giờ, nhưng không có người nào cùng họ. Phương Quan vội nói, tôi cũng họ Hoa, để tôi uống tiếp với chị ấy một chén. Rồi mọi người đều rót rượu uống. Đại Ngọc cười bảo Thám Xuân, có số lấy được chồng sang, cô là Hoa Hạnh phải uống đi để cho chúng tôi cùng uống. Thám Xuân cười nói gì thế, chị cả tiện tay tát cho nó một cái. Lý Hoàn cười nói, người ta đã không lấy được chồng sang, lại còn bị đánh, tôi không nỡ đâu. Mọi người đều cười, Tập Nhân đương định reo, chợt có người gọi cửa, bọn bà già ra hỏi thì té ra Tiết Phu Nhân sai người sang đón Đại Ngọc về. Mọi người hỏi, canh mấy rồi, có người nói, cúa canh 2, đồng hồ đã điểm 11 tiếng. Bảo Ngọc không tin, bảo mang đồng hồ đến xem, thì đã quá giờ tí. Đại Ngọc đứng dậy nói, tôi không thể ngồi nán được nữa, còn phải về uống thuốc. Mọi người đều nói, cũng nên về cả thôi. Bọn Tập Nhân, Bảo Ngọc còn muốn giữ lại, nhưng Lý Hoàn, Thám Xuân đều nói. Đêm đã khuya thế này cũng quá lắm rồi. Tập Nhân nói, đã thế mỗi người uống thêm một chén nữa rồi hãy về. Bọn Tình Văn vội rót đầy chén, mọi người uống rồi, đều sai thắp đèn đi về. Bọn Tập Nhân tiễn họ đến bờ sông Đình Thấm Phương, mới quay về, đóng cửa lại, đánh đố rượu. Tập Nhân rót mấy chén to, lấy mấy thứ ăn, đưa cho các bà già hầu ở đấy ăn uống. Ai cũng ngà ngà say, vừa đánh toan vừa hát, bấy giờ đã đến canh tư, các bà già vừa ăn thật vừa ăn vụng, vò rượu hết sạch. Mọi người thấy thế, mới thu dọn rửa ráy đi ngủ. Phương Quan uống nhiều quá, mặt đỏ rừ, đầu mày quấy mắt càng nhìn càng xinh. Nó cố gượng không đứng dậy được liền nằm ngả vào người Tập Nhân, nói. Chị ơi, bụng tôi cồn cào quá, ai bảo mày cứ nốc cho lắm vào, Xuân Yến và con Tư cũng say mềm, đi ngủ cả rồi. Tình Văn thì cứ kêu mãi. Bảo Ngọc nói, đừng kêu nữa, chúng ta cứ nằm bừa ra đây mà ngủ. Nói xong, cúi đầu vào cái gối thơm màu đỏ, nằm ngả ra ngủ ngay. Tập Nhân thấy Phương Quan say quá, sợ nó bị nôn, bèn khẽ nâng nó dậy, đặt nằm ngủ cạnh Bảo Ngọc, còn mình sang nằm ngủ ở cái giường trước mặt. Mọi người ngủ say không biết trời đất gì cả. Gocchuyenaudio.com. Tập Nhân choàng mắt dậy, trời đã sáng bạch nói. Muộn mất rồi, trông sang giường trước mặt thấy Phương Quan gối đầu vào thành giường, vẫn ngủ say, vội gọi nó dậy. Bảo Ngọc cũng giờ mình tỉnh dậy, cười nói. Muộn mất rồi, bèn lay Phương Quan ngồi dậy giật mình dụi mắt, Tập Nhân cười nói, rõ không biết xấu hổ, say rượu không biết đi tìm chỗ ngủ, lại nằm lăn ra đấy. Phương Quan nhìn ra mới biết là mình nằm cũng giường với Bảo Ngọc, xấu hổ tụt xuống đất cười nói. Tôi ăn uống ra làm sao lại chẳng biết gì cả. Bảo Ngọc cười nới, tôi cũng không biết gì. Nếu biết đã bôi mực vào mặt cô rồi. Bọn A Hoàn lên hầu rửa mặt chải đầu. Bảo Ngọc cười nói, hôm qua làm phiền các chị, tối nay tôi xin giả tiệc. Tập Nhân cười nói, thôi thôi, hôm nay đừng quấy nữa, nếu còn quấy thì người ta sẽ nói cho đấy. Bảo Ngọc nói, sợ cái gì, chẳng qua mới có 2 lần thôi, chúng ta kể cũng uống được rượu đấy, thế nào lại uống hết cả một vò kia, tiếc đương lúc vui rượu lại hết. Tập Nhân cười nói, uống vừa vừa thế mới thú, chứ uống quá lại mất vui. Hôm qua hứng lên, Tình Văn cũng không biết xấu hổ nữa. Tôi nhớ nó còn hát một bài gì đó. Con Tư cười nói, chị quên rồi, chị cũng có hát một bài đấy. Trong tiệc rượu ai mà chẳng hát, mọi người nghe nói, đều đỏ mặt lấy tay bưng mặt cười rũ rượi. Chợt Bình Nhi cười hì hì chạy đến, nói, hôm nay tôi thân đến mời trả lại những người dự tiệc hôm qua, thiếu một vị cũng không được. Mọi người mời chị ta ngồi uống nước. Tình Văn cười nói, tiếc rằng hôm qua không có chị. Bình Nhi vội hỏi, tối hôm qua các chị làm trò gì? Tập Nhân nói, không thể kể hết với chị được. Hôm qua vui nhộn lạ thường, dù những ngày cụ và bà hai cho mọi người đi dự tiệc cũng không vui bằng. Cả một vò rượu cũng nốc sạch, ai cũng say không biết xấu hổ, lại còn hát nữa, cợ đến quá canh tư mới nằm ngổn ngang ra ngủ. Bình Nhi cười nói, giỏi nhỉ, chỉ biết lấy rượu lại không mời tôi, còn kể ra để trêu tức người ta. Chấm, Tình Văn nói, chiều nay hắn mời trả lại, thế nào cũng sang mời chị hãy chờ đấy. Bình Nhi cười hỏi, hắn là ai, ai là hắn? Tình Văn nghe nói, đỏ bừng mặt lên, chạy lại đánh cười nói. Chị thính tai quá, nghe rõ thế. Bình Nhi cười nói, con danh này không biết xấu hổ, bây giờ đương bận đây không nói chuyện với cô vội, tôi đi có việc, lúc về sẽ cho người lại mời. Người nào không đến tôi vào tận nhà kéo cổ bắt đi. Bảo Ngọc vội giữ lại, nhưng Bình Nhi đã đi rồi. Bảo Ngọc tắm gội xong, đương uống nước, nhìn dưới nghiên mực có một tờ giấy, liền nói. Các chị cứ để bừa bãi thế này không được đâu. Tập Nhân và Tình Văn vội hỏi. Lại cái gì đấy, chắc có ai làm điều gì không đúng rồi. Bảo Ngọc trò tay nói. Dưới cái nghiên kia là cái gì? Chắc là miếng giấy mẫu của cô nào bỏ quên không cất. Tình Văn vội nhấc cái nghiên ra, thấy một tờ thiếp, đưa cho Bảo Ngọc xem, một tờ giấy hoa tiên màu phấn hồng, có viết. Người ngoài cửa là Diệu Ngọc kính chúc ngày sinh nhật. Bảo Ngọc xem xong, nhảy lên hỏi. Ai nhận được giấy này lại không cho tôi biết. Tập Nhân và Tình Văn thấy thế tưởng là cái thiếp của người nào quan hệ đưa đến có việc gì, liền cùng hỏi. Hôm qua ai nhận được cái thiếp này? Con Tư vội chạy đến cười nói. Hôm qua cô Diệu Ngọc sai bà già đưa đến, chứ cô ấy không đến đây. Tôi để ở đấy, không ngờ uống rượu say quên mất. Mọi người đều nói, gocchuyenaudio.com, cứ tưởng là ai, đâm ra nhớn nhác như thế. Chưa biết của người ấy thì đáng kể gì. Bảo Ngọc liền sai, mang giấy đến đây, trong khi sắp giấy mài mực nhìn tiếp thấy Diệu Ngọc viết ba chữ. Người ngoài cửa, Bảo Ngọc cầm bút nghĩ mãi không biết dùng chữ gì để đáp lại được. Lúc lâu vẫn chưa biết viết chữ gì. Liền nghĩ, nếu đi hỏi Bảo Thoa, chắc cô ấy lại trách mình là gàn dở chi bằng đi hỏi Đại Ngọc. Bèn bỏ thiếp vào tay áo, chạy đến tìm Đại Ngọc. Vừa đến đỉnh Thấm Phương, thấy Tụ Yên thướt tha đi đến. Bảo Ngọc hỏi, chị đi đâu đấy, tôi đến thăm Diệu Ngọc đây. Bảo Ngọc lấy làm lạ nói, cô ấy khó tính, không hợp với đời, không coi ai ra gì cả. Vậy mà cô ấy lại quý trọng chị, thế mới biết chị không phải là hạng tục như chúng tôi. Tụ Yên cười nói, chưa chắc cô ấy thực bụng quý trọng tôi, nhưng chúng tôi đã ở gần nhau hàng 10 năm trời, chỉ cách nhau có một cái tường thôi. Cô ấy tu ở chùa Bàn Hương, nhà tôi vốn nghèo, phải thuê một gian buồng ở trong chùa ấy suốt 10 năm. Lúc rỗi tôi thường đến chơi với cô ấy, tôi biết ít chữ cũng là nhờ cô ấy dạy cho cả. Tôi đối với cô ấy đã là bạn chơi lúc nghèo hèn, lại có tình thầy trò nữa. Khi chúng tôi đi đến nhà cô tôi, có nghe nói cô ấy không hợp với đời, bọn quyền thế không ưa, nên phải đến ở đây. May sao chúng tôi lại gặp nhau, tình cũ vẫn chưa thay đổi, cô ấy đối với tôi mối tình lại hơn ngày trước. Bảo Ngọc nghe vậy, choáng tai lên, mừng nói. Không trách được cách ăn nói đi đứng của chị như là hạc nội mây ngàn. Té ra là có lai lịch, tôi đương băn khoăn vì một việc của cô ấy, định đi hỏi người khác. May được gặp chị, thực là duyên trời đem lại, nhờ chị Bảo giúp cho. Nói xong cầm thiếp đưa cho Tụ Yên xem, Tụ Yên cười nói, tính nết cô này chẳng đổi tí nào, vẫn giữ cái thói ngông gàn kỳ quặc. Xưa nay chưa thấy ai viết thiếp mà lại đề biệt hiểu. Thực đúng như tục ngữ nói, sư không phải sư, tục không phải tục, gái không phải gái, trai không phải trai, chẳng ra nghĩa lý gì cả. Bảo Ngọc cười nói, chị không biết cô ấy không phải là người trong đám trần tục mà là đứng ngoài cuộc đời, vì thế tôi cũng hiểu biết một đôi chút nên mới đưa đến cái thiếp này. Tôi không biết hàng chữ gì để trả lời cho phải, nghĩ mãi không ra, đương định đi tìm cô Lâm, may sao lại gặp chị. Tụ Yên nghe vậy, đưa mắt ngắm nghía Bảo Ngọc một lúc cười bảo. Tục ngữ nói, tai nghe không bằng mắt thấy, không trách được Diệu Ngọc lại đưa cái thiếp này cho cậu, cũng không trách được năm ngoái cô ấy cho cậu cành hoa mai. Đã vậy tôi xin nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe. Cô ấy thường nói, người xưa từ đời Hán, Tấn, Ngũ Đại, Đường, Tống đến nay, chẳng có bài thơ nào hay, chỉ có hai câu dưới đây là hay thôi. Cửa sắt nghìn năm dầu vững chắc, đốt bùn một nắm cũng chôn vùi. Vì thế cô ấy tự xưng là người ngoài cửa, lại thường khen văn của Trang Từ là hay nhất nên cũng tự xưng là kỳ nhân. Nếu trong tiếp cô ấy xưng kỳ nhân, tức cho mình là người kỳ quặc thì cậu nên khiêm tốn xưng thế nhân, tức là người nhiều tục lụy, như vậy cô ấy sẽ thích. Nhưng bây giờ cô ấy lại xưng là người ngoài cửa, nghĩa là cô ấy đứng ở ngoài cửa sắt thì cậu nên xưng là người trong cửa, tất sẽ hợp ý cô ấy. Bảo Ngọc nghe xong tỉnh ngộ ngay, liền, úi trà, một tiếng, rồi cười nói, thảo nào chùa nhà tôi đặt tên là, thiết hạm, tức là, cửa sắt, té ra như thế đấy. gocchuyenaudio.com, xin chị cứ đi, để tôi về nhà viết tiếp trả lời. Bảo Ngọc về nhà viết tiếp, ngoài để mấy chữ, người trong cửa là Bảo Ngọc kính cẩn bái tạ, tự mình mang tiếp đến am Lũng Thúy, từ ngoài khe cửa đưa qua rồi về. Một, xong bữa cơm, Bình Nhi mời đãi tiệc lại bày mấy mâm rượu, hoa quả trong dù ấm đường, vì cho vườn hồng hương nóng lắm, Vưu Thị cũng đem theo hai người nàng hầu là Bội Phượng, Giai Loan đến chơi ngắm cảnh. Hai người nàng hầu này cũng là bọn con gái trẻ tuổi láo lỉnh không hay đến đấy. Nay vào vườn gặp bọn Tương Vân, Hương Lăng, Phương Quan, Nhụy Quan, thực là người họp theo loại, vật chia theo đàn, hai câu nói ấy quả không sai. Thấy mọi người cười đùa, người này không nghĩ gì đến Vưu Thị có mặt ở đó, cứ để mặc cho đám A Hoàn phục dịch rồi chơi đùa khắp nơi. Bây giờ họ đều đã ở trong du ấm đường, mượn tiếng uống rượu, mọi người chơi đùa, bảo các cô sầm đánh trống. Bình Nhi ngắt một cành thực dược, tất cả độ 20 người, truyền tay cành hoa làm tửu lệnh, vui đùa với nhau một lúc. Khi đó có người vào trình, bên nhà họ Trân cho hai người đàn bà đem lễ đến. Khám Xuân, Lý Hoàn và Vưu Thị cùng ra tiếp ở nhà khách. Mọi người trong nhà đều ra ngoài chơi, Bội Phượng và Giai Loan đi ra đánh đu, Bảo Ngọc nói. Hai cô cứ trèo lên, để tôi đẩy cho. Bội Phượng cuống lên, nói. Thôi, đừng quấy rối chúng tôi nữa. Chợt thấy mấy người bên phủ Đông hớt hải chạy đến nói. Ông hai đã quy tiên rồi. Mọi người giật mình nói. Lạ nhỉ, chẳng thấy ốm đau gì, sao lại mất ngay. Người nhà nói, ngày nào ông cũng tu luyện, chắc là thành quả tên tiên. Vưu Thị thấy thế, nghĩ ngay bố con Giả Trân và Giả Liễn không có ai ở nhà. Lại không có một người đàn ông nào lo lắng cho mình, nên cũng không khỏi bối rối. Chị ta vội bỏ ngay đồ trang sức, sai người đến quán Huyền Trân giam tất cả bọn đạo sĩ lại, chờ Giả Trân về xét hỏi. Một mặt vội lên xe, dẫn bọn vợ Lai Thăng và những người hầu già trong nhà đi ra ngoài thành. Lại mời thầy thuốc đến xem chết vì bệnh gì. Thầy thuốc thấy người đã chết rồi, còn bắt mạch vào đâu được nữa. Họ vốn biết thuật, đạo khí, của Già Kính rất là hão huyền, đến cả những việc lễ sao, giữ giờ uống linh xa, nhiều sự nhảm nhí hư tổn tinh thần, hại cả đến tính mệnh. Nay ông ta đã chết, bụng cứng như sắt, mật và môi xém nứt cả ra. Các thầy thuốc bảo bọn bà già, đó là do ông nuốt vàng, uống linh xa, theo phép đạo, đâm ra chảy ruột trương bụng mà chết. Các đạo sĩ sợ quá nói, đó là vì ông nuốt đan xa theo phép bí truyền mới, đến nỗi bị hại. Bọn tiểu đạo chúng tôi thường khuyên. Công tu luyện chưa đến ngày thì không nên uống, không ngờ hôm nay vào lúc giữa giờ, người lẻn đi uống, liền quy tiên ngay, việc ấy là do thành tâm đắc đạo, ra ngoài bể khổ thoát khỏi thể xác đấy. Vưu Thị cũng không nghe, cứ bảo giam họ lại, rồi sai người cưỡi ngựa đi báo tin. Thấy trong quán chật hẹp không để được áo quan và cũng không thể rước vào thành được, Vưu Thị cho chết mặc quần áo cẩn thận, đặt vào kiệu êm đưa về để ở chùa Thiết Hạm. Bấm đốt ngón tay sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa Giả Trân mới về đến nhà, hiện giờ trời đương nồng nực không thể chờ được. Vưu Thị liền đứng lên lo liệu, bảo thầy cúng chọn ngày khâm liệm. Áo quan thì sắp sẵn từ lâu, đã để sẵn ở chùa này, nên cũng rất tiện. Sau 3 ngày sẽ phát tang và đặt đàn làm chay. Phượng Thư ở bên phủ Vinh ốm, nên không đi được. Gocchuyenaudio.com Lý Hoàn phải trông nom bọn chị em, Bảo Ngọc chẳng biết việc gì cả, nên công việc bên ngoài đành phải tạm giao cho mấy người quản lý hạng nhì. Bọn Giả Thiên, Giả Quang, Giả Hành, Giả Anh, Giả Sương, Giả Lăng mỗi người giữ một việc. Vưu Thị không về nhà được liền mời kế mẫu của mình đến phủ Ninh trông nom hộ. Bà kế mẫu đem theo 2 người con gái chưa có chồng đến ở cả đấy, mới yên lòng. Được tin cha chết, Giả Trân xin phép nghỉ, Giả Dung cùng là một viên chức. Bộ lễ thấy nhà vua coi trọng đạo hiếu, nên không dám tự quyết, phải tâu lên xin ý chỉ. Nhà vua là bậc nhân hiếu hơn trời, trọng đãi dòng dõi những bậc công thần, tiếp được sớ tâu liền xuống chiếu hỏi Giả Kính giữ chức gì. Bộ lễ tâu, Giả Kính là tiến sĩ xuất thân, còn quan chức của ông ta đã phong ấm cho con là Giả Trân rồi. Giả Kính tuổi cao nhiều bệnh, thường tịnh dưỡng ở quán Huyền Trân ngoài đô thành, nay bị ốm chết ở đó. Con là Trân, cháu là Dung, nhân có quốc tăng, đều trực hầu ở đây cả, nên mới xin phép về khâm liệm. Nhà vua nghe nói, đặc cách xuống chiếu chỉ. Giả Kính tuy không có công gì với nước, nhưng nghĩ đến lòng trung thành của ông cha, truy tặng cho hàm ngũ phẩm, cho phép con cháu đem linh cữu qua cửa Bắc vào đô thành, được khâm liệm ở nhà riêng. Con cháu phát tang, làm lễ xong rồi, rước linh cữu về quê quán. Lại truyền cho Quang Lộc tự chiếu lệ đến tế, trong chiều từ vương công trở xuống cho phép đến tế riêng. Phải theo chỉ thi hành, chỉ vua vừa xuống, không những người nhà phủ già tạ ơn, mà cả bậc đại thần trong triều cũng không ngớt lời reo mừng ca tụng. Cha con Giả Trân ngày đêm lật đật trở về, giữa đường thấy Giả Thiên, Giả Quang cưỡi ngựa dẫn người nhà đi đến. Trông thấy Giả Trân, họ đều xuống ngựa chào hỏi. Giả Trân hỏi, đi làm gì thế? Giả Thiên trình, chị cả sợ anh và cháu về trước rồi, cụ đi đường không có người trông nom, nên bảo hai chúng tôi đến đây để hộ tống. Giả Trân nghe thấy nói thế, khen ngợi không ngớt, lại hỏi, ở nhà lo liệu ra sao rồi? Giả Thiên kể lại việc giam bọn đạo sĩ, việc rước cữu về ra miếu, lại sợ trong nhà không có người trông nom, nên đã mời bà Thông gia cùng hai dì đến lo liệu giúp. Lúc đó Giả Dung xuống ngựa, nghe thấy hai dì đến ở nhà mình, nét mặt tươi cười hớn hở. Giả Trân khen luôn miệng, thu xếp ổn đấy, rồi ra roi chạy liền, suốt đêm thay đổi ngựa để phóng về không nghỉ lại ở trạm nào cả. Hôm sau đến cửa thành, Giả Trân đi thẳng vào chùa Thiết Hạm. Bấy giờ đã canh tư, người gác nghe thấy, liền gọi mọi người đẩy. Giả Trân xuống ngựa cùng Giả Dung khóc ầm lên, từ cửa ngoài, quỳ đi vào đến trước cữu, đập đầu khóc lóc thảm thiết cho đến sáng. Khóc khản tiếng mới thôi, bọn Vưu Thị đều ra chào. Cha con Giả Chân vội mặc đồ tang, đến trước cữu quỳ lạy. Đứng trước công việc, Giả Chân không thể nhắm mắt bịt tai được, đành phải nén bớt nỗi đau thương, tự mình cắt đặt mọi người. Rồi hắn kể lại việc ân chỉ nhà vua cho họ hàng bạn hữu nghe, lại sai Giả Dung về nhà lo liệu việc quản cữu. Giả Dung lập tức cưỡi ngựa về nhà, sai người thu dọn bàn ghế, bỏ vách chắn đi, treo màn tang trước cửa dựng nhà tang. Rồi vội vàng chạy vào chào bà ngoại và hai dì. Bà Vưu tuổi già hay ngủ, cứ nằm luôn. Dì hai và dì ba đương làm việc với bọn A Hoàn, thấy hắn vào, đều tỏ lời chia buồn. Giả Dung trông thấy dì hai, hì hì cười nói. Dì hai, dì đã sang đấy à, cha tôi đang mong dì đấy. Dì hai đỏ mặt lên mắng. Thằng danh con này, gocchuyenaudio.com. Cứ vài hôm tao không mắng là mày không chịu được, càng ngày càng tệ, chẳng giữ thể thống gì cả. Mày là một vị công tử nhà đại gia, ngày nào cũng đọc sách học lễ, thế mà không bằng con nhà ti tiện. Nói xong, tiện tay cầm cái bàn là đánh vào đầu Giả Dung. Hắn vờ làm bộ run sợ, ôm đầu lăn xả vào lòng dì hai xin tha tội. Dì ba quay mặt đi, nói, chờ chị về sẽ mách cho nó. Giả Dung cười, quỳ xuống giường xin tha tội, làm cho cả hai người cười ồ lên. Giả Dung lại vồ nắm sa nhân của dì hai để ăn. Dì hai nhai bã sa nhân đầy mồm nhổ toẹt vào mặt, hắn thẻ lưỡi liếm hết. Bọn A Hoàn thấy cháy mắt đều cười, nói, cậu vừa có tang, bà ngoại lại mới ngủ. Hai cô tuy trẻ tuổi nhưng đều là bậc dì. Cậu không coi bà ra gì à, khi ông về bà sẽ mách, liệu cậu chạy đằng nào cho thoát. Giả Dung buông dì hắn ra ôm lấy A Hoàn hôn, nói, em ơi, em nói phải đấy, chúng ta buông hai dì ấy ra. Bọn A Hoàn giận quá, đẩy hắn ra, mắng, anh đốn kiếp này, anh đã có vợ và A Hoàn, lại còn chồng ghẹo chúng tôi. Người biết ra cho là đùa, người không biết hay những hạng người thối bụng thối dạ thích ngồi rồi mách lẻo, vắng mặt nói xấu, sẽ đồn đại sang phủ bên kia cho là bên này chúng ta hay bậy bạ. Giả Dung cười nói, đèn nhà ai dạng nhà ấy, ai còn hơi đâu lo chuyện nhà người. Từ xưa đến nay, dù nhà Hán, nhà Đường, người ta cũng còn chê là Đường dở, Hán thối. Nữa là nhà chúng tại nhà nào mà chẳng có chuyện phong lưu. Đừng để tôi phải nói ra. Ngay ông cả phủ bên kia cũng là tay đáo để thế mà chú Liễn dám tằng tiệu với dì bé đấy. Thím Phượng đanh đá như thế mà chú Thụy còn hòng gạ gẫm. Có việc gì giấu được tôi đâu. Giả Dung cứ nói hoành hoang bậy bạ, dì ba sa sầm mặt bước xuống giường, vào nhà trong đánh thức bà già Vưu dậy. Giả Dung thấy bà ngoại dậy rồi, liền vào chào hỏi, nói, làm bà phải bận lòng, lại làm hai dì phải vất vả, cha con cháu rất là cảm động. Để khi xong việc cả nhà cháu sẽ sang tạ ơn bà. Bà già Vưu gật đầu nói, cháu ơi, cháu khéo nói lắm, chỗ thân thuộc thì phải thế chứ. Lại hỏi, cha cháu có mạnh khỏe không? Biết tin bao giờ mà về ngay thế? Giả Dung cười, nói, cũng vừa mới về, cha cháu bảo cháu về thăm bà, nhờ bà trông nom hộ việc nhà cho, khi xong việc bà hãy về. Nói xong hắn lại nháy mắt nhìn dì hai. Dì hai khẽ nghiến răng mắng, thằng danh con lém lỉnh này, giữ chúng tao ở đây để làm mẹ bố mày à? Giả Dung lại nói với bà ngoại, xin bà cứ yên tâm, cha cháu ngày nào cũng nghĩ đến hai dì, muốn kén hai người con nhà giàu sang, vừa trẻ vừa đẹp để gả hai dì. Thế mà mấy năm nay vẫn chưa kén được, may sao hôm nọ đi đường mới tìm được một người vừa mắt. Bà già Vưu thường thực hỏi, con nhà ai đấy? Dì hai bỏ việc vừa cười, vừa chạy đến đánh, nói, mẹ ơi, đừng nghe thằng trời đánh ấy. Bọn A Hoàn đều nói, ông trời có mắt liệu coi chừng đấy. Chợt có người vào thưa, mọi việc xong cả, mời cậu ra xem rồi đi trình ông. Giả Dung cười hì hì đi ra. Một trong nguyên bản, chỗ này còn thêm một đoạn, Bảo Ngọc cho Phương Quan ăn mặc giả trai và đổi tên là Hung Nô, sau lại đổi thành tên Thổ Phồn là Gia Luật Hùng Nô. Mọi người thấy vậy cũng mến, liền cho Quỳ Quan, Đậu Quan cũng ăn mặc giả trai và đổi tên. Nhưng các bản Hồng Lâu Mộng khác đều lược đi, chúng tôi thấy đoạn này không cần thiết lắm, nên cũng không dịch thêm nữa. Hai tức giả kính, khách chương.